Tận thế nhạc viên, chương 2051, người dối chi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứu vớt nhân ngẫu sư thời gian, thật chỉ còn 10 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu quả thực không thể tin được có trọn vẹn nửa phút. Nàng thế nhưng chỉ có thể vẫn luôn ngơ ngác đứng. Nàng trước mặt Duy vừa có động tĩnh, liền là màn hình bên trên không ngừng nhảy lên một cái tiểu con số nhỏ. 98, 99, 100. Cho dù Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm nó, đem toàn bộ ý chí lực đều dùng cho thúc giục nó đi mau, thang máy vẫn như cũ duy trì cùng một tốc độ. Cũng liền là thang máy vách tường bên trên khẩu khí thập phần kiêu ngạo kia khối giới thiệu bài bên trên viết, vận tốc 60 cây số, bất vi sở động bình địa ổn đi lên trên. Đinh, một tiếng, nương theo nhu hòa giọng nữ nhắc nhở, thang máy rốt cuộc ở tầng chót vót dừng lại, chỉ hao tốn hơn 30 giây. Này đã là tương đương đáng giá tán thưởng tốc độ, nhưng là trước mắt Lâm Tam Tửu chỉ không đủ 10 phút đồng hồ có thể cứu người. Làm nàng một bên khép mở miệng, chậm lại trong tay áp lực, một bên bước nhanh trùng thời điểm ra thang máy. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình đã phạm vào một cái không thể vãn hồi sai lầm. Có thể nhìn ra được sao? Lâm Tam Tửu hai tay đặt tại cửa sổ sát đất thủy tinh bên trên, không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trải ra đi ra ngoài đen nhánh đô thị. Nồng hậu tầng mây gián đoạn sắc trời, chỉ có ngẫu nhiên đánh qua tuyết trắng lôi điện, mới bỗng nhiên chiếu sáng thủy tinh bên trên cấp tốc trượt xuống từng đảo màn nước. Màn mưa đã bao trùm này một tầng quan cảnh đài. Tại càng phía dưới, âm lãnh an tĩnh đen nhánh đô thị đắm chìm tại một phiến lờ mờ bên trong. Vô thanh vô tức xa xa nhìn lại nàng. Nàng lúc này đụng vào lạnh buốt thủy tinh. Bầu trời bên trong nổi lơ lửng hạ xuống vô số màn mưa, uốn lượn xuyên qua thành thị màu đen nước sông, bỗng nhiên theo đen kịt bên trong sáng lên máu tím đỏ đèn đường. Tất cả đều là nhân ngẫu sư, cũng toàn đều không phải nhân ngẫu sư. Xin nhớ, Lâm Tam Tửu trầm thấp đối thủy tinh bên ngoài đen nhánh màn mưa nói. Chính mình cũng không biết nói nhân ngẫu sư là không còn có ý thức, có hay không còn có thể nghe thấy nàng khẩn cầu. Cho ta một cái tín hiệu, nói cho ta nên như thế nào mới có thể ngăn cản ngươi biến thành phó bản. Bị phong bạo sơn thành đen kịt thủy tinh bên trên, chỉ có nàng chính mình cái bóng. Hoảng loạn thực sự xem nàng, nhân ngẫu sư cho dù lập tức sẽ biến thành phó bản, cũng tuyệt không chịu mở miệng cầu nàng cứu mạng. Hắn thậm chí không chịu giúp nàng cứu ra bản thân. Tại nàng xông lên lầu đỉnh phía trước, đại vu nữ thật vất vả mới thuận lợi truyền ra ngoài tin tức, lại một lần nữa tiếng vọng tại nàng đầu óc bên trong. Hiện tại phó vốn đã nhanh hoàn thành, nàng thanh âm quanh quẩn tại bốn phương tám hướng mỗi một con đường ngõ hẻm bên trong. Ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn, ngươi nắm chắc thời gian. Liền như vậy, Lâm Tam Tửu một điểm hữu dụng đồ vật cũng không nghe thấy. Quả thực gấp đến độ muốn dậm chân. Nàng nhất tin tức cần là nên như thế nào cứu nhân ngẫu sư. Nàng mới không quan tâm phó bản nội dung dự không diễn thử. Đại vu nữ một câu hữu dụng cũng không thể nói. Gọi nàng làm thế nào mới tốt. Nàng một bên sốt ruột, một bên nhìn bốn phía. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, ánh mắt đảo qua chính mình xông tới kia điều đường cái lúc, chợt ngơ ngẩn, tại nàng không quyết định chắc chắn được thời điểm, đen nhánh đô thị lại như cũ tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nàng vừa rồi một đầu nhào vào tới bên lề đường duyên, giữa bất chi bất giác đã bị đẩy được xa xa. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, nàng cũng không có đi như vậy xa. Nếu thành thị tại này một cái phương hướng thượng kéo dài, như vậy mặt khác phương hướng thượng cũng tại kéo dài sao? Nếu thành thị những bộ phận khác đều đã thành hình, chỉ có này một bên vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, kia có phải hay không liền có khả năng cuối cùng kia nhất điểm điểm nhân ngẫu sư tại thành thị vẫn chưa hoàn thành gốc, còn tại sinh trưởng địa phương có thể tìm tới. Muốn chứng thực này cái phỏng đoán, nàng nhất định phải đồng thời đem toàn bộ thành thị đều thu hết vào mắt. Này tòa đô thị bên trong, chỉ có một chỗ có thể làm được đến, chính là nàng tại vách núi bên trên nhìn xuống lúc, xem đến kia một tòa tối cao lâu vờn quanh quan cảnh đài. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, cùng cái bóng cùng nhau khuynh qua thân, hai trương đồng dạng khuôn mặt cơ hồ chạm nhau tại đen nhánh thủy tinh bên trên. Nàng trong lòng nhảy một cái, nàng ánh mắt chiếu tới thành thị, đích xác chính tại từ từ hướng phía ngoài kéo dài, nhưng mà nàng nhìn chằm chằm phương hướng, lại cùng nàng vừa rồi xông vào thành thị lối vào, căn bản không tại một chỗ, như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ nói mỗi một cái phương hướng thượng, thành thị đều tại từ từ sinh trưởng sao? Này cái ý nghĩ nhảy một cái vào trong lòng, Lâm Tam Tửu lập tức co cẳng liền chạy, theo vờn quanh cao ốc tầng cao nhất một vòng cửa sổ sát đất. Đem toàn bộ màu đen đô thị cũng bay nhanh mà cẩn thận đánh giá một lần. Chính như nàng sợ hãi đồng dạng, màu đen đô thị xác thực chính tại cùng một lúc hướng từng cái phương hướng kéo dài. Nàng cơ hồ bị thất vọng ép tới ngồi sụp xuống đất. Nhân ngẫu sư không có thời gian, nàng lại một cái suy đoán nhưng cũng thất bại. Mặc kệ đây là có chuyện gì, nàng cũng không thể đồng thời đem chính mình phân đến bốn phương tám hướng đi xem xét tình huống. Lấy này cái thành thị diện tích mà nói, 10 phút đồng hồ đều không đủ quấn nó một vòng. Làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu ngơ ngác xem đen nhánh thủy tinh, ánh mắt dừng ở phương xa xen vào nhau tinh tế, cao thấp không đồng nhất thành thị khu kiến trúc bên trên. Nàng xem mấy giây, bỗng nhiên trái tim nhảy một cái, vội vàng xích lại gần. Nếu như nàng không có nhìn lầm, tựa hồ phương Tây một góc bên trên, lâu vũ kiến trúc, đường cái quỹ đạo sinh trưởng tốc độ, so mặt khác phương hướng thượng muốn thoáng chậm một chút. Theo nàng sở tại độ cao đi lên nói, mặt khác phương hướng thượng chỉ cần hoa 3-4 giây, liền có thể dọc theo một đầu ngón tay cái như vậy dài khoảng cách. Nhưng là phía tây thành thị lại cơ hồ muốn nhiều hoa gấp đôi thời gian. Là, ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn. Này câu nói, đại vu nữ nói hai lần, phía tây sinh trưởng chậm hơn, là bởi vì đại vu nữ chính ở nơi đó ngăn cản thành thị phó bản tiến triển sao? Lâm Tam Tửu nhìn một chút màn mưa lúc này vị trí, quay đầu phóng tới thang máy. Tối cao lâu vừa lúc ở vào thành thị chính giữa, từ chỗ này hướng bất kỳ một cái nào phương hướng chạy đều tiết kiệm không ít đường xá. Chỉ là nàng chiến lực cùng thể năng đều ngủ say hơn phân nửa. Hôm nay lại khó khăn chắc trở liên tục, bôn ba không ngừng, sớm đã mệt thấu. Lúc này nàng nghe chính mình từng bước một dẫm tại trống trải đường phố bên trên tiếng bước chân. Nghe mũi nơi cổ họng nặng nề phá toái tiếng thở dốc, phảng phất linh hồn đều đã thấm đẫm này tòa màu đen thành thị nước mưa. Nặng nề không ngóc đầu lên được. Không được, nhân ngẫu sư cuối cùng được cứu vớt cơ hội, không thể bị chính mình mềm nhũn đến sắp té quỵ dưới đất hai chân cấp hủy đi. Lâm Tam Tửu mọi nơi một xem, bỗng nhiên tới chủ ý, thang máy đều có thể vận chuyển bình thường. Như vậy đường bên trên ô tô có thể hay không? Sự thật chứng minh, có thể. Làm nàng một phen mở cửa xe thời điểm, chiếc xe hơi kia chủ nhân chính mộc ngơ ngác ngồi tại ghế lái bên trên. Hai tay khoác lên tay lái bên trên, có lẽ là bởi vì phó bản còn chưa hoàn thành, hắn còn không có bị hoàn toàn kích hoạt, lúc này xem cơ hồ giống như một cái người giả người dối đồng dạng. Thậm chí liền cũng không quay đầu lại, không biết chờ phó bản sau khi hoàn thành, chiếc này xe cùng bên trong đầu người, lại sẽ đưa đến cái gì tác dụng. Lâm Tam Tửu nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn túm ra ô tô, ném ở mặt đất bên trên, chính mình tiếp nhận hắn ngồi xuống, vặn một cái chìa khóa, một chân chân ga, ô tô nhất thời tải ầm vang vang lên tiếng động cơ bên trong. Siêu siêu vẹo vẹo về phía tây một bên nhào đi ra ngoài. Nàng căn bản không cần cố kỵ quy tắc giao thông. Như thế nào chép gần nói liền có thể đi như thế nào. Không chỉ có đem lái xe thượng lối đi bộ, còn nhiều lần theo hẹp ngõ hẻm chi gian cứng rắn lao đi qua. Đánh vỡ phòng ăn ngoài trời dùng cơm khu. Tại sau lưng lưu lại nhất lưu hỏa hoa. Người nhất định phải nắm chặt thời gian. Này cái phó bản cách hoàn thành rất gần. Lập tức sẽ bắt đầu nội dung diễn thử. Đại vu nữ thanh âm bỗng nhiên theo radio bên trong vang lên lúc. Lâm Tam Tửu bị giật mình nảy người. Kém chút đem xe đụng lên thiên không quỹ đạo hạ cây cột. Là cái gì nội dung? Sẽ đối ta tạo thành nguy hiểm không? Nàng khẩn cấp hỏi. Hẳn là sẽ không? Đại vu nữ nghe tựa hồ có chút không quá khẳng định. Chủ yếu là nàng không có thể nói xong. Sau một nửa lời nói bị cắt đứt, Lâm Tam Tửu ngẩn người. Lập tức, nàng đột nhiên đem chân ga dẫm lên để ô tô lấy một loại tự sát thức tư thái, thẳng tắp hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đại vu nữ so với nàng rõ ràng hơn thời gian có nhiều khẩn. Cho nên nàng giờ phút này nói cho Lâm Tam Tửu lời nói. Nhất định không là nghĩ đến chỗ nào nói đến chỗ nào vô dụng tin tức. Nàng không có kêu Lâm Tam Tửu quay đầu hoặc lại ngẫm lại khác biện pháp. Ngược lại chỉ làm cho nàng nắm chặt thời gian, chỉ sợ là tải ám chỉ Lâm Tam Tửu hành động phương hướng là chính xác. Như vậy, phó bản nội dung sắp bắt đầu diễn thử. Này cái tin tức bên trong là không cũng bao hàm đối cứu nhân ngẫu sư cực kỳ trọng yếu tin tức. Lâm Tam Tửu tâm tư nhất thời đều quấn quanh tại này cái ý nghĩ thượng. Đến mức nàng lại không có kịp thời phát giác đến phía trước đường cái bên trên dị trạng. Ngược lại thẳng tắp đem lái xe vào kia một đám người chi gian. Đợi nàng vội vã đạp xuống phanh lại thời điểm. Nàng thở phì phò, ý thức đến chính mình bị một đám nhân ảnh vây quanh. Gần nhất Trung Á Kindle sách điện tử có hoạt động. Đại trang phục lão xá toàn tập, Lỗ Tấn toàn tập, Chu Sinh Hào Shakespeare toàn tập, Tuần An ở toàn tập, toàn bộ 9, 9. Ta còn mua được một bộ đích cần nguyên văn toàn tập, cũng là 9, 9. Nếu như tại Mỹ Á thượng mua đích cần 9, 9 khả năng không đổi được 5 khối. Với ta mà nói này loại trang phục tác phẩm vĩ đại thật đặc biệt có lợi. Bởi vì ta nhìn chúng văn thư phi thường chọn, chủ yếu liền là xem dân quốc, 80 thập kỷ 90 thỉnh thoảng cũng có không tệ. Xa xôi địa khu, ngẫu nhiên mấy cái lệ riêng, Lý Quyên loại hình, đột nhiên có đại bản toàn tập, quả thực là đột nhiên thấy lương. Bản chương xong, cách chương.